Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, nháo tâm Wanda. Lạc Băng mỉm cười hướng phía đối mặt khoát tay áo, đưa mắt nhìn xe con nhẹ nhàng rời đi. Steve, lão bằng hữu, ngươi đã vì cái này địa cầu bỏ ra nhiều lắm, đi nghỉ ngơi đi, đi hưởng thụ nhân sinh a. Đó mới là ngươi cái kia làm sự tình. Lạc Băng tiên sinh, Coulson tiên sinh bên kia truyền đến tin tức mới nhất. Trước mắt Nova có vị trí Sanda hết thảy tốt đẹp, cũng không có thu được chủng tộc khác xâm lấn. Mặt khác, Coulson tiên sinh dự định gần đây bên trong đường về, Liệp Ưng Sam từ Avenger liên lạc thất phương hướng chạy tới, hồi báo nhất tình huống mới. Biết được Thanos có khả năng sẽ ở gần chút thời gian điểm xâm lấn Nova có thời điểm. Lạc Băng trước tiên liền để Avenger cùng Coulson lấy được liên hệ. Đương nhiên, một cái khác thế giới song song nội dung cốt truyện tại như vậy có hay không đồng dạng phát triển, điểm này còn không chắc chắn lắm. Bất quá khi biết Sanda bình yên vô sự về sau, Lạc Băng trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Tốt. Ta đã biết, để hắn lại đợi mấy ngày. Hai ngày nữa ta sẽ đi đón hắn. Lạc Băng hướng về phía Sam nhẹ gật đầu. Phân phó nói, tên tiểu tử này là Steve xem trọng người. Hy vọng hắn sẽ không cô phụ đội trưởng chờ mong. Là, Lạc Băng tiên sinh. Đúng, ta vừa mới nhìn thấy chữa bệnh tiểu đội. Đội trưởng thế nào? Hắn không có sao chứ? Liệp Ưng quan tâm hỏi nói. Yên tâm đi. Hắn chỉ là cần nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lạc Băng mắt nhìn cổ tay bên trên chuông đồng hồ. Trở lại, tốt, kia, ngày trước bận bịu, Liệp Ưng câu thúc xoay người rời đi. Tại đối mặt vị này Avenger đại lão lúc, hắn vẫn còn có chút cảm giác khẩn trương. Dù sao, vừa tới không lâu, hắn đối Lạc Băng người này còn không quá quen thuộc, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là cái thần minh đồng dạng. Vô cùng cường đại mà vừa thần bí, mà thực tế bên trên, quen thuộc Lạc Băng người mới biết rõ, hắn cũng chỉ là một phàm nhân thôi, một cái ngẫu nhiên ngược lại sẽ bởi vì cô em vợ hồ nháo mà đau đầu phàm nhân. Cái này không, rất nhanh, tiểu vượng đạt liền nhảy nhảy nhót đáp chuồn êm đến Lạc Băng trước mặt. Giấu giếm tỷ tỷ chạy tới, hắc, tỷ phu tương đương ha. Wanda tiến lên ôm lấy Lạc Băng cánh tay, hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ. Hắc, tiểu nữ vu, Lạc Băng đau đầu nhìn đối phương một chút. Cái trán trải rộng hắc tuyến, cái này tiểu nữ vu lại muốn làm cái gì yêu? Ta nghe nói tỷ phu ngươi là một cái vô hạn bao tay. Có thể lợi hại, để cho ta đeo đeo thôi, Wanda một mặt giả ngây thơ. Tựa hồ là phát hiện cái gì đặc biệt có ý tứ sự tình. Đi một bên chơi, sách ma pháp nhìn hết à? Hôm nay cảm tưởng viết sao? Làm việc làm xong sao? Lạc Băng lãnh đạm ném ra ngoài mấy vấn đề. Đúng vậy, bởi vì Wanda bản thân năng lực liền là màu đỏ tươi ma pháp. Với lại thể chất cùng ma pháp sư rất là phù hợp. Cho nên Lạc Băng liền từ trên nơi đó mượn tới rất nhiều sách ma pháp. Để Wanda tự học, đương nhiên, ta hiện tại có thể lợi hại. Ta hôm nay vừa học được một cái mới ma pháp. Tiểu vượng đạt có chút bành trướng. Mặt mày hớn hở tại Lạc Băng trước mặt hiển bãi. Trong miệng nàng nói thầm lấy cổ lão khối Rubik chú văn. Trong tay cắt đứt mấy cái đơn giản thủ thế. Thanh khiết thuật, ông. Một đạo vô hình lực lượng lấy tiểu nữ vu làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, ngay sau đó, bốn phía mặt bên trên, góc tường, cũng hoặc là trong không khí cho bụi cùng tạp vật tất cả đều bị thanh lý một đám hai sạch. Tỷ phu ta lợi hại hay không? Ngươi được không? Wanda hắc cười hắc hắc, dương dương đắc ý. Liếc mắt nhìn về phía tự mình tỷ phu, Lạc Băng bất đắc dĩ trợn trắng mắt, vỗ tay phát ra tiếng, ông, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành thị. Sau đó, phố lớn ngõ nhỏ bên trong sở hữu rác rưởi đều biến mất một đám hai sạch. SSS dị năng, rác rưởi thu về thuật. Không sai, đây là Lạc Băng ban đầu lấy được một cái thực dụng kỹ năng thăng cấp bản. Khi đó hắn còn muốn lấy dựa vào kỹ năng này cùng Yêu Chiên lão sư thần cấp tóc đẹp năng lực mở một cái mới Đông Phương Mỹ Dung Mỹ phát cửa hàng. Mà bây giờ, thăng cấp qua về sau thanh khiết thuật 10 phân bá đạo. Nó có thể đem hết thảy rác rưởi thu về. Sau đó các loại số lượng trao đổi biến thành hiện thế giới tài bảo hoặc vật chất. Đối với Lạc Băng mà nói, đây cũng là một cái không có gì dùng kỹ năng. Ngẫu nhiên làm vệ sinh, xử lý địa cầu hoàn cảnh coi như miễn cưỡng có chút tác dụng. Từ nào đó phương diện đi lên nói, công nghiệp ô nhiễm, đại khí ô nhiễm cái gì đã hoàn toàn không phải cái vấn đề. Wanda, ngoặc kép, từ nơi này thị giác, hai nàng càng đủ thấy rõ ràng bên ngoài mặt nhà cao tầng biến hóa. Phảng phất đồng thời có 1 triệu cái thanh lý công đồng bộ tiến hành. Trong nháy mắt đem cả tòa thành thị đều quét dọn sáng bừng bừng. Kia mặt bên trên cơ hồ đều có thể nhìn thấy người cái bóng. Sạch sẽ gọn gàng, chỉ là xui xẻo một chút tiệm đồ cổ. Kia bên trong đồ cổ đột nhiên biến thành mới. Người mẹ nó dám tin. Ta không đùa. Hừ, tiểu nữ vu bị đả kích. Rất là thất lạc. Hắn thanh khiết thuật cùng tỷ phu so ra, đơn giản liền là buồn cười, múa rìu qua mắt thợ mà. Mất mặt, quá mất mặt, ngươi đã rất tốt, liền ngay cả trên cũng tán dương ma pháp của ngươi thiên phú. Hảo hảo học, xem thật kỹ, về sau cái thế giới này còn cần ngươi đến bảo hộ. Lạc Băng vuốt vuốt Wanda đầu. Đối với cô em vợ yêu sầu có chút muốn cười. Lạc Băng không phải đang chuyện cười. Từ số liệu chi nhãn nhìn thấy số liệu mà nói, tiểu vượng đạt là hiện nay có Avenger thiên tư tốt nhất một cái kia. Hắn hỗn độn ma pháp tiềm lực cũng bị phán đoán vì SSS cấp bậc. Có thể nói, hắn tại ma pháp một đạo bên trên có rất mạnh tiềm lực phát triển. Chỉ chẳng qua trước mắt, hắn còn đến lý không thể nắm giữ loại kia lực lượng mà thôi. Cho nên, Lạc Băng để hắn tự học ma pháp, mà sở dĩ không để cho hắn trở thành trên đệ tử. Cũng là bởi vì là hắn cùng trên ma pháp con đường đồng thời không phù hợp. Trên phong thư là chính thống Visanti quang minh hệ ma pháp truyền thừa câu. Mà về phần Wanda, hắn là độc nhất vô nhị, có thể xưng là hỗn độn. Từ nào đó phương diện đi lên nói, hắn cùng Visanti đều thuộc về khai sơn thủy tổ đồng dạng nhân vật. Chỉ chẳng qua trước mắt, hắn còn không có đạt tới cái kia độ cao mà thôi. Ta nghe Tho nói, tiên cung cũng có một cái vô hạn bao tay, tỷ phu. Ta đoán, người có phải hay không lại len lén đi gặp cái kia Hela nha. Wanda lanh lợi mà cười cười. Dùng cùi trỏ chọc chọc Lạc Băng eo. Lạc Băng ho khan một tiếng, không nói gì, trong lòng đã kế hoạch đem Tho cho lưu đày. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.